Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, lịch luyện kết thúc. Trong lều vải, Tô Đồng khí tức lần nữa kéo lên, đến hóa khí cảnh ngũ phẩm. Có khỏa thứ nhất yêu đan kinh nghiệm, Tô Đồng luyện hóa khỏa thứ hai yêu đan tốc độ cũng là tăng nhanh hơn không ít. Hơn nữa, khỏa thứ hai yêu đan có khả năng tăng lên cảnh giới. Cũng chỉ có nhất phẩm. Cũng may so sánh bản thân ta tu luyện phải nhanh một chút. Tô Đồng cảm thụ một hồi. Hắn tốc độ tu luyện không chậm. Có thể là mỗi thiên bàn ngồi ở một nơi tu luyện, để cho Tô Đồng không phải rất thói quen. Giống như vậy trực tiếp dùng yêu đan đến tăng thực lực lên, đối với Tô Đồng lại nói là không quá tốt nhất. Bất quá ví như người bình thường, dùng qua nhiều linh thảo đan dược, đều sẽ có hại căn cơ, lưu lại hậu hoạn. Có thể Tô Đồng tịnh hóa năng lực lại không phải người thường có thể so sánh. Coi như là cuồng bạo yêu đan năng lượng, Tô Đồng cũng có thể toàn bộ hấp thu, mà sẽ không lưu lại hậu hoạn. Thiên La Giáp, dùng khỏa thứ hai yêu đan sau đó, Tô Đồng cũng là thử một cái. Một đạo hào quang màu vàng dâng lên. Sau đó có thể nhìn thấy, Tô Đồng da thịt bên trên, dĩ nhiên là xuất hiện một tầng thật mỏng tinh thể, giống như kia Thiên La huyễn thú thi triển một dạng, như vậy thân thể mạnh mẽ lực lượng. Tô Đồng lúc này cũng là sơ qua cảm thụ một chút. Chính là rõ ràng, lúc này thân thể của hắn cường đại bao nhiêu, lấy hắn hóa khí cảnh ngũ phẩm linh lực thúc dục, tuyệt đối có thể ngăn cản hóa khí cảnh đỉnh phong yêu thú một đòn. Bất quá đây Thiên La huyễn thú đẳng cấp vẫn là quá yếu một ít, về sau lại tìm một ít cường đại yêu thú yêu đan dùng đi. Tô Đồng lúc này cũng là có một cái quyết định, loại này không chỉ có thể đề thăng thân thể trình độ cường hãn phương thức, còn có thể đề thăng linh lực, thế nào không làm đâu. Lần nữa cảm thụ chốc lát, Tô Đồng chính là trực tiếp nghỉ ngơi. Tuy rằng đạt đến hắn cảnh giới này, liền tính 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi, vấn đề cũng không lớn. Bất quá có thời gian, Tô Đồng vẫn ưa thích lựa chọn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, hô, thoải mái. Tô Đồng từ trong lều vải đi ra. Ồ, ngươi làm sao còn quỳ tại đây? Lúc này, Tô Đồng chính là nhìn thấy kia quỳ gối hắn lều vải trước mặt Thịnh Hồng Hải. Cũng là có chút kinh ngạc. Tô Đồng trưởng lão không để cho ta lên. Ta không dám lên. Thịnh Hồng Hải liền vội vàng trả lời một câu. Lúc này trên mặt của hắn cũng là vẻ mặt kinh hoàng. Thịnh Hồng Hải vô pháp quên. Tối ngày hôm qua, vừa mới tại đây quỳ một giờ sau đó, hắn chính là do dự. Luôn cảm thấy quỳ như vậy không thích hợp. Nhiều mất mặt nha. Không bằng thẳng nhận. Đứng dậy rời đi. Ngay tại hắn muốn lúc rời đi, từ Tô Đồng trong lều vải bùng nổ ra một cổ khí tức cường đại. Cổ khí tức này liên tục tăng lên, cuối cùng bộc phát ra khí tức so sánh Tô Đồng đánh chết ba đầu kia Thiên La huyễn thú thời điểm muốn mạnh mẽ. Thịnh Hồng Hải chính là rõ ràng, ban ngày Tô Đồng trưởng lão tại đánh sát Thiên La huyễn thú thời điểm chính là hóa khí cảnh nhị phẩm thực lực, mạnh hơn không phải là hóa khí cảnh tam phẩm, thậm chí tứ phẩm thực lực. Cái này còn không ngừng. Lại qua ước chừng nửa canh giờ thời gian, Thịnh Hồng Hải chính là cảm giác đến Tô Đồng trong lều lại một cổ khí tức càng mạnh mẽ bộc phát ra, so sánh nửa giờ lúc trước bộc phát ra mạnh hơn gấp mấy lần. Cái này khiến vốn là cũng định lên Thịnh Hồng Hải trực tiếp hai chân mềm nhũn, không tiếp tục leo lên, cho nên trực tiếp quỳ cho tới bây giờ. Hừm, đứng lên đi. Nhìn thấy Thịnh Hồng Hải tại đây quỳ suốt cả một buổi tối thời gian, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái. Kỳ thực tối hôm qua hắn đối với hết thảy chung quanh đều là có cảm giác. Đây Thịnh Hồng Hải chuẩn bị lúc thức dậy, Tô Đồng cố ý tiết lộ khí tức để cho Thịnh Hồng Hải cảm giác được. Bằng không, liền Phí Tĩnh trưởng lão đều là không có thể cảm giác đến. Đây Thịnh Hồng Hải luyện tinh cảnh thực lực, căn bản không thể có thể cảm giác được. Tạ Tô Đồng trưởng lão. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Thịnh Hồng Hải cũng là như chút được gánh nặng, liền vội vàng chuẩn bị. Coi như là luyện tinh cảnh thực lực, quỳ một buổi tối, cộng thêm tâm lý bên trên áp lực, cũng là có chút khó chịu. Còn không dậy nổi, cũng không biết là quỳ lâu, hay là bởi vì áp lực duyên cớ. Vậy mà ầm ầm một tiếng, lại quỳ xuống. Người như vậy yêu thích quỳ xuống sao? Vậy liền quỳ xuống đi, chờ lên đường ngươi lại đến. Tô Đồng nhìn thấy Thịnh Hồng Hải một lần nữa quỳ xuống, khẽ nhíu mày, thuận miệng nói ra. Thịnh Hồng Hải sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, nhưng lúc này hắn không dám nói nhiều, chỉ có thể gật đầu. Vâng, Tô Đồng cũng là gật đầu một cái, chính là trực tiếp rời khỏi. Mà kia Thịnh Hồng Hải chính là vẻ mặt sầu khổ quỳ tại chỗ. Không lâu lắm, càng nhiều hơn Xích Hồng Tông đệ tử tỉnh lại. Khi nhìn thấy Thịnh Hồng Hải còn quỳ thời điểm, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Bất quá cũng không dám nói nhiều. Mấy cái luyện tinh cảnh đệ tử thấy được, ngược lại cười lạnh một tiếng. Sau đó cũng là ai cũng bận rộn đi tới. Dù sao đây Thịnh Hồng Hải ngày hôm qua như vậy khiêu khích, để cho hắn quỳ một buổi tối, đã coi như là khoan hồng độ lượng rồi. Đổi thành trưởng lão khác, có thể sẽ một cái tát đập chết. Nhìn đến xung quanh những đệ tử kia, Thịnh Hồng Hải xấu hổ đến nhớ muốn tìm một động chui vào. Đợi đến tất cả mọi người đều thu thập thỏa đáng, chuẩn bị khi xuất phát, kia Thịnh Hồng Hải mới tại hai cái thối thể cảnh đệ tử nâng đỡ, đứng lên, đoàn người lần nữa khởi hành. Có tối hôm qua Tô Đồng độc chiến ba đầu hóa khí cảnh nhất phẩm yêu thú chiến tích. Dọc theo đường đi, tất cả đệ tử nhìn về phía Tô Đồng ánh mắt đều là cực kỳ lửa nóng. Xích Hồng Tông bên trong, thực lực đạt đến hóa khí cảnh trưởng lão cũng không ít. Nhìn giống như Tô Đồng trưởng lão như vậy trẻ tuổi, chính là một cái cũng không có. Cho nên cùng tuổi bọn họ không sai biệt lắm, thậm chí so sánh tuổi bọn họ còn nhỏ hơn Tô Đồng, chính là trở thành đây một nhóm đệ tử nơi sùng bái đối tượng rồi. Sau đó lịch luyện, ngược lại có phần thuận lợi. Ngoại trừ hai cái đệ tử, liền thối thể cảnh yêu thú đều là không cách nào đánh bại ra. Những người khác, thực lực cùng biểu hiện ngược lại không tệ. Coi như là Phí Tĩnh trưởng lão, đều là hài lòng gật đầu liên tục. Hôm nay chiến đấu, cùng Dũng Dược trình độ, có thể so với hôm qua mạnh hơn nhiều. Kỳ thực Phí Tĩnh tâm lý rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Tô Đồng nguyên nhân. Tô Đồng tối hôm qua biểu hiện, đã trở thành đám đệ tử này sùng bái đối tượng, dĩ nhiên là nhiệt huyết không ít. Loại này lúc nãy giống như là ra đến rèn luyện đệ tử. Phí Tĩnh lúc này từ tốn nói, lập tức, Phí Tĩnh chính là tuyên bố một câu, được rồi, một lần này lịch luyện, kết thúc. Đến lúc Phí Tĩnh tuyên bố lần này lịch luyện lúc kết thúc, ngoại trừ mấy cái không có thông qua lịch luyện đệ tử ra, những đệ tử khác đều là kích động muôn phần. Lịch luyện kết thúc, biểu hiện của bọn hắn cũng xem là tốt, cho nên bọn hắn đem sẽ tiếp tục lưu lại Xích Hồng Tông tu hành. Nhìn đến đám kia cùng mình tuổi tác xê xích không nhiều người trẻ tuổi bộ dáng như thế, Tô Đồng khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Chính là lập tức, chính là biến mất đi, khẽ nhíu mày nhìn về phía một hướng khác. Trong đó, Tô Đồng cảm thấy một cổ kỳ quái khí tức. Phí Tĩnh trưởng lão, nếu lần này lịch luyện đã kết thúc, vậy liền làm phiền ngươi mang theo đám đệ tử trở về Xích Hồng Tông. Tô Đồng đối với Phí Tĩnh nói ra, nghe xong Tô Đồng mà nói, Phí Tĩnh vốn là sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Vậy Tô Đồng trưởng lão đâu? Ta muốn điều tra một hồi tối hôm qua ba đầu kia hóa khí cảnh yêu thú là làm sao đến. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, sau đó cũng không đợi Phí Tĩnh trưởng lão lần nữa hỏi thăm, chính là thân hình chợt lóe, bay thẳng đến rừng rậm sâu bên trong lao đi. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, ba, xin lỗi, ta viết tương đối chậm, 2 đến 3 giờ thời gian mới một chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.